Hắn nhìn về phía trên đầu một lát rồi mới nói tiếp, nhân duyên ngày xưa giờ đều đã cắt đứt. Hôm nay, dù là đối mặt với bất kỳ kẻ nào, ta cũng sẽ không hề nương tay. Ngay khi đám kẻ xa đọa lại vừa phá thêm hai tầng nữa, hai trường khí thế phía bên trên cũng đã càng lúc càng tới gần. Sáu người cũng đã gần xuống tới nơi cách mặt đất 150 mét. Bọn họ đang định đẩy nhanh tốc độ công kích, nhanh chóng xuyên thêm tầng sàn nhà họp kim siêu điện từ trước mặt. Thì đúng lúc này, một mũi giáo nhọn từ dưới mặt đất xuyên thẳng lên. Biến cố bất ngờ làm một tên thanh niên trong đám kẻ sa đọa không kịp đề phòng, bị mũi giáo đâm thẳng vào bụng, chỉ còn một chút là gần như sẽ bị ngọn giáo hoàn toàn xuyên thủng cơ thể. A, tên thanh niên kia vì không đề phòng mà bị ngọn giáo gần như xuyên qua người. Sự việc bất ngờ làm những kẻ xung quanh không kịp phản ứng. Khi bọn họ còn chưa kịp tỉnh táo lại thì trên ngọn giáo kia bỗng tuôn ra dòng điện cực mạnh. Mấy tiếng đùng đùng nổ vang, cơ thể tên thanh niên kia đã bị nổ tan thành mấy mảnh. Tuy vì hắn là cường giả chân ma cấp, dù chỉ nửa bước chân ma cấp, có được bằng cách cưỡng ép tăng trưởng nhưng chấp niệm cũng đã dị thường chắc chắn. Cơ bản là không thể bị giết đơn giản như vậy, thế nên dù bị nổ tan thành mảnh nhỏ cũng vẫn chưa bị tiêu tán. Giác Kỳ nhìn thấy cảnh này thì hai mắt nhảy dựng. Hắn cũng không lập tức nhảy lên đánh giết, thậm chí còn ngăn bốn người còn lại xông ra, mà chỉ tỏa ra trường khí thế, gom các mảnh vụn của tên thanh niên kia lại một chỗ. Sau đó, chỉ thấy toàn thân hắn bùng lên trường khí thế đen xì như mực, bao phủ cả cái sảnh lớn mà sáu người đang đứng lại. Không quá mấy giây sau, sàn nhà dưới chân đám kẻ sa đọa chợt vỡ tung ra một lỗ lớn. Từ lỗ hổng, bảy bóng người khổng lồ phủ kín dưới áo giáp vụt lao lên. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, 4, thần chiến binh khổng lồ Apelisker. 4, quả nhiên, mấy cái bóng kia đúng là 7 người có hình thể khổng lồ, toàn thân đều được bao trong lớp giáp đầy những mảnh kim loại phát ánh sáng bạc long lanh, kiểu dáng có phần giống với áo giáp của các kỵ sĩ châu Âu thời Trung Cổ, chỉ khác là chúng có kích thước lớn hơn rất nhiều lần. 7 người mặc áo giáp kín mít kia cao tới 4 tới 5 mét, tay cầm những thanh giáo một đầu nhọn dài cũng tới 4, 5 mét. Đó chính là loại giáo dài hình trụ, một đầu nhọn, vũ khí của kỵ binh giáp nặng châu Âu thời Trung Cổ. 7 tên khổng lồ mặc áo giáp kín mít vừa chui lên từ sàn nhà, tất cả đều lập tức tự triển khai trường khí thế của bản thân. Nháy mắt sau, những trường khí thế đó đã đồng loạt tràn lên đối kháng với trường khí thế có thể thấy được bằng mắt thường của Giác Kỳ. Điều xảy ra sau đó mới khiến cho người ta phải kinh ngạc, trường khí thế của 7 tên khổng lồ kia không hề mãnh liệt, mà cũng không phải trường khí thế có thể thấy được bằng mắt thường của chân ma cấp đỉnh cao. Nhưng khi hai bên vừa va chạm thì không ngờ lại có thể từng bước đẩy lùi được trường khí thế bóng tối của Giác Kỳ. Thậm chí, tới khi trường khí thế bóng tối đã bị đẩy lùi ra khỏi hơn một nửa đại sảnh rồi mà những trường khí thế đó vẫn ép tiếp, như thể muốn ép cho trường khí thế bóng tối hoàn toàn tan vỡ bằng mọi giá vậy. Giác Kỳ còn chưa kịp nói gì, nhưng bốn người còn lại thì đã quá khiếp sợ. Bọn họ đồng thời phát ra trường khí thế bóng tối của mình, hòa vào trong trường khí thế của Giác Kỳ. Đến lúc đó thì trường khí thế bóng tối mới dừng bị đẩy lùi. Hai bên từ từ hình thành thế giằng co lẫn nhau. Thủ lĩnh, 7 người này là ai vậy? Trong tay chính phủ lại có tới 7 tên cường giả chân ma cấp hay sao? Mà sao trường khí thế của chúng lại có thể mạnh đến vậy? Rõ ràng là không hề có cả áp lực lẫn ý chí. Rõ ràng không phải trường khí thế của chân ma cấp đỉnh cao. Vì sao lại có thể mạnh tới vậy? Có thể dễ dàng áp đảo trường khí thế bóng tối của thủ lĩnh người. Một gã đàn ông trung niên to con vội hỏi. Giác Kỳ hít mắt nhìn về phía 7 tên khổng lồ áo giáp kín mít trước mặt rồi bỗng cười khẩy. Đây chính là kế hoạch linh hồn mà ta đã từng nói với các ngươi đấy. Nói một cách chính xác thì phải là kế hoạch sản xuất chân ma cấp. Không ngờ tiến độ thực hiện của chính phủ nhanh như vậy. Ngay cả phần sâu thế này trong kế hoạch đó cũng đã thực hiện được. Hơn nữa, nhìn vào 7 tên chân ma cấp này thì chỉ sợ bọn chúng đã sắp hoàn thành cả kế hoạch rồi. Các ngươi có cảm nhận được không? Bên trong trường khí thế của bọn chúng không tồn tại bất kỳ ý chí nào, chỉ thuần túy là trường khí thế. Mặt khác, các ngươi tưởng bên trong những bộ giáp kia có linh hồn sao? Không, đó chỉ là những cỗ máy thôi. Ngoài bộ vi xử lý thì tất cả những thứ còn lại đều là máy móc tạo ra bằng khoa học kỹ thuật. Máy móc vốn không có cái gọi là tư duy hay ý thức, vậy nên trường khí thế của chúng đều trống rỗng như một tờ giấy trắng. Vì vậy mà dù có bao nhiêu chân ma cấp máy móc đi nữa thì trường khí thế của chúng vẫn có thể dung hợp vào nhau thành một thể. 7 trường khí thế hợp lại thì đương nhiên có thể chống được trường khí thế của ta rồi. Mà không chỉ có vậy, Giác Kỳ cũng không vội vàng tiến hành công kích 7 tên khổng lồ kia. Ngược lại, hắn đưa mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu. Quả nhiên, trong cái nhìn chăm chú của hắn, hai luồng ánh sáng theo lỗ thủng trên trần nhà bỗng bay thẳng xuống. Lập tức, trong đại sảnh này đã xuất hiện thêm hai người đàn ông da trắng, một trung niên và một thanh niên. Hai người vừa mới xuất này lập tức bày ra tư thế phòng thủ trong chiến đấu. Thế nhưng sau đó, khi nhận rõ tình hình của hiện trường lúc này thì cả hai cùng đồng thời kinh hãi. Hai người họ phát hiện ra, nơi này ngoài đám kẻ sa đọa của Giác Kỳ còn có 7 kẻ có hình dạng con người, mặc áo giáp kín bưng và khó tin là tất cả cũng đều là chân ma cấp. Tình hình như vậy không làm cho người ta khiếp đảm mới là lạ. Phải biết rằng chân ma cấp không phải là rau củ bán ngoài chợ, cả thế giới cũng chỉ biết tới sự tồn tại của 4 chân ma cấp cường giả, mà một trong số đó lại còn là Nubi vừa mới lên cấp không lâu. Cả trái đất có mấy tỷ người, mỗi ngày cũng chết mất cả triệu người, thế mà chỉ sản sinh được 4 gã chân ma cấp như vậy thôi đó. Kẻ sa đọa tạm thời không tính vào, vì chỉ cần linh hồn bình thường bị sa đọa thì chỉ trong thời gian ngắn, thực lực sẽ tăng lên nhiều, đây gần như đã là kiến thức phổ cập. Nhưng còn 7 tên chân ma cấp mặc áo giáp kia thì là thứ gì? Nhìn tình hình đám này đang giằng co với tập đoàn kẻ sa đọa thì rõ ràng là người của phe chính phủ rồi. Thế nhưng vì sao hai người Nao Ít Hờ đi lại chưa bao giờ nghe nói tới việc chính phủ có trong tay 7 tên chân ma cấp cường giả chứ? Bởi vì tình hình cực kỳ phức tạp nên sau khi xuất hiện, hai người này cũng không dám lập tức công kích. Mà ngay sau đó, từ lỗ hổng trên trần nhà, lại liên tiếp có người nhảy xuống. Chỉ sau ít phút, sau lưng hai người kia đã đứng đầy hơn 300 linh hồn, trong đó có hơn 100 người là của tổ chức linh hồn Trung Quốc. Số còn lại là tập hợp từ tổ chức của các quốc gia khác. Sau khi đám đông này đi vào cũng bị tình hình của hiện trường làm cho ngây người. Ngoài một vài người nhỏ giọng hỏi han người khác thì phần lớn đều yên lặng quan sát với vẻ vô cùng nghiêm túc. Tình hình các bên án binh bất động như thế kéo dài được khoảng 5 phút thì người thanh niên có được trường khí thế tự do kia cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hắn quát lớn, Giác Kỳ, ngươi biết ngươi đã làm ra trò hay ho gì không? Lần trước không giết chết được ngươi, ngươi không những không biết điều cục đuôi mà trốn một chỗ, mà lần này còn dám tổ chức tấn công quy mô lớn. Đội ngũ của ta đã chỉ còn 7 người sống sót. Mẹ kiếp nhà ngươi! Sao ngươi không chết luôn đi hả? Tuy rất nhiều ở đây chưa từng thấy Giác Kỳ, nhưng cái mái tóc dài màu bạc của hắn thực sự rất làm người khác chú ý. Mà lúc này trên người hắn còn đang tuôn ra trường khí thế bóng tối đen kịt, thế nên ai nhìn vào cũng biết hắn là kẻ cầm đầu đám kẻ sa đọa. Nghe người thanh niên kia quát lên, Giác Kỳ lại ngửa mặt lên trời cười phá lên. Hắn cười sằng sặc liền mấy giây, sau đó mới dừng lại rồi lạnh lùng nói. Chỉ có linh hồn của bọn ngươi là người, còn linh hồn của bọn ta thì không phải à. Ngươi bảo đội của ngươi chỉ còn 7 người, thế đội ngũ của ta thì còn bao nhiêu? Papi, ngươi tưởng mình là cái thá gì? Lấy tư cách gì mà dám gào thét trước mặt ta? Lúc ta thành tựu chân ma cấp thì ngươi không biết còn đang bú mẹ ở cái xó xỉnh nào đâu. Thứ như ngươi có tư cách nói chuyện ở đây à? Thanh niên kia nghe vậy thì sững sờ. Ngay sau đó liền chuyển thành giận dữ tím mặt, trường khí thế tự do trên người hắn bùng lên mãnh liệt, nhìn dáng vẻ dường như muốn nhào lên giao chiến với Giác Kỳ ngay lập tức vậy. Thế nhưng, không ngờ đúng lúc đó thì Nao Ít Ta Lơn ở bên cạnh lại kéo hắn lại. Trên hai tay của Nao Ít vẫn là đôi bao tay phát. Ánh sáng xanh lam rực rỡ, hắn nhìn Giác Kỳ chăm chú rồi nói, Giác Kỳ, ngươi cũng không cần phải... ở đó mà khoe khoang thâm niên của mình. Nếu không phải vì nể mặt anh trai ngươi, thì nói thật lúc trước đã chẳng ai thèm đếm xỉa tới ngươi. Những chuyện ấy giờ tạm không nói nữa. Linh hồn chúng ta và kẻ sa đọa các ngươi trời sinh đã là kẻ thù không đội trời chung. Trận chiến lần này chắc chắn sẽ là không chết không thôi. Nhưng có lẽ chúng ta nên thay đổi chiến trường đi. Tuy ta không biết mục đích của ngươi là gì, tại sao lại tấn công tòa nhà này, nhưng nếu bọn ta đã có mặt ở đây thì có thể khẳng định là mục đích của ngươi đã không thể đạt được rồi. Thế thì chẳng thà hãy đổi địa điểm để thỏa thích so tài một trận. Nếu như ngươi có thể chiến thắng bọn ta thì đương nhiên là không ai ngăn nổi ngươi nữa rồi. Ngươi thấy thế nào? Giác Kỳ lại lần cười phá lên càn rỡ. Sau đó hắn lại gầm lên dữ tợn. Ngươi đừng có con mẹ nó mở mồm ra là nhắc tới anh trai ta. Cũng vì lần ấy ngươi kiếm cớ không đi vào trong đó, cho nên cơ bản là ngươi không hề biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Hơn nữa, ngươi có tư cách gì mà đòi khiêu chiến ta? Một tên chân ma cấp bị phá mất bản tâm, lúc trước là người mạnh nhất thế giới nhưng giờ chỉ là một con chó mất nhà. Một tên tay sai như vậy thì lấy tư cách gì mà khiêu chiến ta? Ngươi tưởng ta đứng đây là vì ta sợ mấy tên chân ma cấp nhân tạo này à? Là ta muốn một mẻ hút trọn đám ruồi muỗi các ngươi, tránh cho sau này bị đám các ngươi phá hỏng việc lớn đó thôi. Chân ma cấp nhân tạo. Rất nhiều người trong số đám linh hồn có mặt không tự chủ được mà thì thầm nhắc lại cụm từ đó. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía mấy tên khổng lồ trùm giáp kín mít kia lúc này càng trở nên ngờ vực. Nhưng Giác Kỳ lại chẳng cho bọn họ thời gian để suy nghĩ. Hắn hét lên bằng một loại ngôn ngữ cổ nào đó, ám khí, con mắt của Lạc Y. Cùng lúc tiếng hét của Giác Kỳ vang lên, một ký hiệu hình tam giác kỳ dị cũng bay ra từ trong mắt của hắn. Ký hiệu đó liên tục xoay tròn, đảo loạn. Nếu người ta nhìn vào cái ký hiệu đó lúc này, sẽ thấy sự xoay chuyển của nó vô cùng kỳ dị. Nhìn vào đó lâu thậm chí sẽ khiến họ có cảm giác như cả linh hồn cũng bị sự chuyển động của cái ký hiệu đó hút đi. Những người có mặt ở đây, không ai không phải là tinh nhuệ của các tổ chức linh hồn. Hơn nữa, có thể sống sót sau trận chiến và đợt tự phát nổ của đám kẻ sa đọa thì đương nhiên đây phải là những người mạnh mẽ nhất, chấp niệm vững chắc nhất. Thế nhưng, khi ký hiệu kia xuất hiện thì không một ai có mặt có thể giải thích được đó là thứ gì. Ai nấy nhìn về phía ký hiệu hình tam giác với vẻ vô cùng hoảng sợ. Trực giác nói cho bọn họ biết, thứ đó vô cùng nguy hiểm tới mức chí mạng. Thế giới bóng tối. Sau một tiếng giống nữa của Giác Kỳ, một mảng bóng tối với chính hắn là trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra khắp xung quanh. Thứ bóng tối này không giống như trường khí thế bóng tối trên người Giác Kỳ. Nếu trường khí thế bóng tối giống như vật chất thực sự, giống như khói đen hay mực đen thì thứ bóng tối này lại giống như một không gian hư vô, trống rỗng thực sự. Tốc độ của thứ bóng tối đó cực nhanh, mọi người gần như chỉ vừa thấy trước mặt có bóng tối lóe lên. Đến khi kịp tỉnh táo lại thì đã thấy mình đang ở trong một thế giới vô cùng kỳ dị. Tất cả không gian xung quanh đều là một mảng đen kịt, giống như đang ở sâu trong vũ trụ mênh mông. Chỉ khác là không thể nhìn thấy một ánh sao nào. Tất cả đều một vùng hỗn độn. Giác Kỳ và tất cả mọi người lúc này đều đang đứng trong không gian bóng tối hỗn độn. Thậm chí cả bảy tên trùm giáp kín mít kia cũng bị kéo vào nơi này. Nhưng làm cho người ta ngạc nhiên là bảy tên mặc áo giáp kia vừa rồi còn rất trật tự nhưng vừa tiến vào không gian này xong, bọn chúng ngay lập tức trở nên điên cuồng. Cả đám khổng lồ giơ cao những ngọn giáo dài trong tay, lao về phía đám Giác Kỳ, không còn chút nào dáng vẻ dự thế rằng co như vừa rồi nữa. Ra vậy à, các ngươi nhận được lệnh phải phòng ngự ở nơi cách mặt đất 180 mét đúng không? Nếu không tiến tới độ sâu đó thì các ngươi sẽ không tấn công người ngoài. Nhưng khi đi vào thế giới bóng tối này, toàn bộ giác quan của các ngươi bị cách ly, thế nên các ngươi cho rằng mình đã bị đưa đi khỏi độ sâu 180 mét, chính vì vậy nên bọn ngươi mới tới tấn công ta. Giác Kỳ cười điên dại với cái thần thái càn rỡ của mình, không đợi cho bảy tên mặc áo giáp kia kịp tới gần, ký hiệu hình tam giác kỳ dị trước người hắn đã chợt tăng tốc độ xoay lên cực lớn, lập tức. Một đám mây đen kịt rộng chừng vài mét vuông đột nhiên xuất hiện chắn trước Giác Kỳ và bảy tên khổng lồ. tên khổng lồ xông tới gần Giác Kỳ Nhất bỗng văng ngược lại sau một tiếng va chạm lớn. Còn từ trong đám mây đen kia thì có một đôi cánh tay đeo găng màu xanh lam đậm đưa ra. Tiếp theo, trong những tiếng hô kinh ngạc của đám linh hồn, Nao Ít Ta Lơn, vị chân ma cấp cường giả người Đức bỗng chui ra từ trong đám mây đen kịt kia. Nhưng điều không thể hiểu nổi được ở đây là, Nao Ít Ta Lơn vẫn đang đứng ngay trước đội ngũ của đám linh hồn. Vậy thì làm thế nào mà ngay trước mắt tất cả mọi người, lại xuất hiện thêm một hắn khác nữa? Nao Ít Ta Lơn, kẻ mạnh nhất thế giới trước kia, hãy tự nhìn lại xem giờ ngươi đã yếu ớt tới mức nào. Đây là hình ảnh của ngươi trong trí nhớ của ta trước kia. Khi ấy, ngươi thực sự như một vòi rồng cuốn phăng mọi thứ cản đường, ngay cả anh trai ta cũng không phải đối thủ của ngươi. Khi ấy, ngươi mới xứng với cái danh hiệu Lam Quyền Thánh Sứ. Còn bây giờ, ngươi chẳng qua chỉ là rác rưởi mà thôi. Giác Kỳ vẫn giữ nguyên cái thần thái và biểu cảm càn rỡ của mình. Hắn vừa đứng đó vừa cười sằng sặc như điên như dại. Tiếng cười điên dại của Giác Kỳ dường như là một mệnh lệnh nào đó cho Nao Ít Ta Lơn bước ra từ trong đám mây đen kia. Chỉ thấy ánh sáng mà đôi bao tay màu xanh lam của hắn phát ra chợt trở nên chói lọi vô cùng. Hơn thế nữa, ánh sáng xanh lam đó còn nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Chỉ sau giây lát, toàn thân hắn đã được bao phủ trong ánh sáng rực rỡ. Lúc này, nhìn hắn giống như một vị sứ giả của thần thánh với ánh thần quang màu xanh lam. Trong ánh sáng xanh lam thuần khiết mà thần thánh, hắn dường như là hóa thân của thần linh. Tiếp theo, mọi người liền thấy tên Nao Ít Ta Lơn đó liên tục chuyển động hai tay, tốc độ nhanh tới mức mắt thường khó mà theo kịp. Nhìn giống như bỗng xuất hiện rất nhiều ảo ảnh hai tay hắn ở khắp nơi. Hơn nữa, từng vòng ánh sáng màu xanh lam bắn ra tạo thành hình dạng vòi rồng, đồng loạt kéo cả sáu tên khổng lồ còn lại đến gần hắn. Sau đó, trong tích tắc, như thể xuất hiện mười mấy, hắn đồng loạt tấn công sáu tên khổng lồ giáp sắt kia, oanh kích liên tục không ngừng nghỉ, giống như vòi rồng quét qua. Siêu vòi rồng quyền, rầm rầm rầm. Sau vô số tiếng nắm đấm oanh liên hồi, lớp áo giáp của một trong đám khổng lồ vỡ tan nát. Sau đó, một đống lớn máy móc dưới lớp áo giáp ầm ầm nổ tung. Trong làn sóng xung kích của vụ nổ, còn có một mảng lớn tội nghiệt trào ra. Quyển 4 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, 5, thần chiến binh khổng lồ Apelisker. 5, cùng thời điểm Giác Kỳ sử dụng ám khí, con mắt của Lạc Y, tại một nơi cách mặt đất chừng 200 mét, rất nhiều lãnh đạo các quốc gia trên thế giới đang cùng có mặt trong một phòng họp. 17 nhà lãnh đạo đang ngồi lặng tại chỗ của mình, bọn họ không nói gì với nhau, chỉ hoặc là hút thuốc, hoặc là suy tư hay thậm chí là ngẩn người, chẳng ai biết bọn họ thực sự đang suy nghĩ điều gì. Cho đến một hồi lâu sau, cả phòng họp bỗng rung chuyển mạnh một trận. Ngay lập tức, trên bàn các vị lãnh đạo thế giới đồng loạt xuất hiện những hình ảnh lập thể. Hình ảnh nó thể hiện chính là những gì đang diễn ra tại một đại sảnh ở phía trên nơi này chừng 50 mét. Lúc này, đại sảnh đó đổ vỡ khắp nơi. Mấy nghìn con quỷ quái đủ thể loại không biết chui từ đâu ra đang điên cuồng đánh giết trong đó, mà đối thủ của chúng là khoảng mấy trăm tên linh hồn. Các vị, giờ đã là thời khắc sau cùng rồi. Tuy tôi không thể không thừa nhận kế hoạch linh hồn là cực kỳ vô nhân đạo, nhưng chắc chính các vị cũng hiểu được tầm quan trọng của kế hoạch này chứ. Hiện tại, chúng ta chỉ đủ khả năng để sử dụng hệ thống phòng ngự linh hồn sơ cấp, hoặc có thể vận dụng hệ thống phòng ngự linh hồn trung cấp nhưng chỉ giới hạn trong thời gian 5 phút. Đối mặt với ma vương cấp đỉnh cao, chúng ta hoàn toàn không có khả năng ngăn cản. Hơn nữa, trong tài liệu biển chết và máy chủ trung tâm cũng đã ghi lại cụ thể rằng còn có 7 tên sứ giả bóng tối vượt qua ma vương cấp. Ngay cả văn minh Atlantis có nền khoa học kỹ thuật vượt hơn chúng ta hàng trăm năm cũng đã vì không kịp đề phòng mà bị hủy diệt. Nói gì tới chúng ta đây? Thế nên, tôi đề nghị lập tức bãi bỏ lệnh cấm với kế hoạch linh hồn. Chúng ta vẫn còn 3 năm để chuẩn bị cho kế hoạch. Nếu thật sự không thể chống đỡ được nữa, ít nhất chúng ta cũng có thể khởi động cái đảo phục sinh này, cho nó bay vào trong vũ trụ, đợi cho ngày tận thế qua đi thì sẽ trở về. Vậy cũng coi như đã bảo tồn được hạt giống của nền văn minh loài người. Vừa lên tiếng là một người đàn ông da đen,